Tu La Vũ Thần, chương 345, Tu Vi Bại Lộ, góc truyện audio.com. Kia màu máu đỏ khí thể vô cùng cuồng bạo, ẩn chứa trong đó ngàn vạn trông gai. Nếu là bị lúc này hồng sắc khí thể đánh trúng, chắc chắn thủng lỗ chỗ, chết bể tan tành rời ra vù đối mặt khủng bố như vậy thế công. Mà ngay cả Mộ Dung Vũ cũng là thần sắc hơi đổi. Ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, lại thân hình hướng, về, sau nhảy lên, tránh khỏi ra, thoát ly lúc trước vòng chiến. Cùng lúc đó, cũng thu hồi đối với kia bốn vị thiên tài chèn ép khí tức Mộ Dung Vũ lại bị bức lui rồi. Bá đạo như vậy Mộ Dung Vũ, lại bị giới thanh minh bức lui rồi. Lợi hại, đều nói giới thanh minh đúng Cửu Châu Đại Lục, một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hôm nay gặp mặt quả là thế giới thanh minh xuất thủ về sau. Làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, đều là thiên vũ nhất trọng, tương tự nắm giữ kỳ binh. Lúc này giới thanh minh có thể như Mộ Dung Vũ kiêng kỵ. Nhưng thấy thực lực của hắn, đúng là so với Mộ Dung Vũ mạnh hơn một bậc mà ở Mộ Dung Vũ lùi bước về sau. Giới thanh minh cũng không có cạn tào giáo máng, mà là thu hồi kia màu máu đỏ khí thể, đem trên mặt đất bốn người từng cái diêu dắt đứng lên. Khách khí mà hỏi, mấy vị huynh đệ, không có sao chứ không có sao. Đa tạ thanh minh huynh xuất thủ tương trợ, lúc này Mộ Dung Vũ quá không phải thứ gì rồi, ỷ vào có kỳ binh nơi tay, liền vô pháp vô thiên. Hắn nếu là không có kỳ binh, ta nhất định đánh cho hắn té cứ té đài ai. Bất quá đáng tiếc, ngươi không có kỳ binh, ta cũng không có kỳ binh, cũng chỉ có thanh minh huynh, có thể làm cho hắn kiêng kỵ rồi. Bốn vị tuyệt đỉnh thiên tài, đối với giới thanh minh đầy mặt cảm kích, trong lúc nói chuyện, còn không khỏi hướng kia Mộ Dung Vũ ném ác độc ánh mắt. Nhờ vào lần này, bọn hắn quả nhiên là bị Mộ Dung Vũ khiến cho, mất hết mặt mũi hừ mà kia Mộ Dung Vũ, vốn là lạnh giọng một tiếng, đúng là không có lại ra tay nữa, ngược lại đem trong tay thần mộc sống kiếm tại sau lưng. Nói, giới thanh minh, ngươi đối với kỳ binh trưởng khống lực, đúng là ở trên ta, nhưng này cũng chỉ là bởi vì, ngươi ở đây ta trước khi bước chân vào thiên vũ cảnh mà thôi nữa không lâu nữa. Ta cũng vậy sẽ triệt để khống chế thần của ta kiếm gỗ. Lúc kia ta sẽ cùng ngươi ganh đua cao thấp vì thời phụng bồi giới thanh minh không sợ chút nào. Biểu hiện ra ra chỉ mới có đích khí phách, phảng phất, hắn chính là một đời tuổi trẻ vương già. Không sợ hãi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mà giới thanh minh biểu hiện như vậy. Thì là đem ở đây mỹ nữ cửa, mê song thần hồn điên đảo, mà ngay cả các phe trưởng bối, cũng là khen ngợi liên tiếp thanh minh đại ca. Tiểu tử kia chính là Sở Phong, là hắn đem giới bất phàm đánh thành trọng thương nhưng vào lúc này. Một vị giới thị tộc người, chạy tới giới thanh minh bên người. Đem ngón tay hướng về phía trong đám người Sở Phong ở thanh minh huynh. Giới bất phàm không phải đệ đệ của ngươi sao? Tiểu tử kia lại đả thương đệ đệ của ngươi thật là không biết sống chết. Như huynh đệ ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn nghe đến lời này. Còn không đợi giới thanh minh nói cái gì? Vậy vừa nã y bị giới thanh minh giải cứu đường nhất sửa. Tống thanh ngọn núi, mây trắng bay, Liêu Tiêu Giao bọn bốn người. Liền nguyên một đám đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía Sở Phong cảm ơn các vị có hảo ý, bất quá đây là ta giới thanh minh việc nhà. Ta muốn tự mình xử lý giới thanh minh trước là hướng về phía bốn người cười nhạt một tiếng. Sau đó liền đưa ánh mắt về phía Sở Phong giờ khắc này. Sở Phong có thể cảm giác được, hai đạo vô hình lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua thân thể của hắn. Chạy thẳng tới trái tim của hắn. Thiếu chút nữa đánh mất chi giác, quỳ dạp xuống đất đạp bất quá, cũng may Sở Phong tinh thần lực cường hoành, trong máu còn có thần lôi cuồn cuộn sôi trào, lúc này mới chặn lại vô hình kia áp bách, chỉ là lui về phía sau một bước, nhưng là giờ phút này Sở Phong, đã trong nháy mắt, trở nên mặt mũi tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, thậm chí khí thở gấp liên tục, như là trải qua một hồi ác chiến. Sở Phong, ngươi không sao chớ thấy vậy. Cố Bác vội vàng đỡ Sở Phong, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, tương tự thân là giới linh sư chính hắn, có thể cảm giác được, vừa mới giới thanh minh cái nhìn kia. Vận dụng cực mạnh áp bách không có sao, Sở Phong lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, lúc này giới thanh minh thật lợi hại. Vừa mới cái nhìn kia, phảng phất xem thấu của ta hết thảy, thiếu chút nữa đem tinh thần của ta đánh tan. Đây cũng là áo lam giới linh sư thực lực sao? Huyền vũ tam trọng, cũng là có thêm vài phần thực lực. Bất quá chỉ bằng những thứ này, ngươi liền dám bị thương nặng em ta. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật, giới thanh minh hừ lạnh một tiếng. Vừa mới hắn lại xem thấu Sở Phong tu vi thật sự cái gì huyền vũ tam trọng. Sở Phong huynh đệ ngươi, ngươi lại bước chân vào huyền võ cảnh nghe được nói thế. Cố Bác cũng là chấn động dạ, đối mặt Cố Bác truy hỏi. Sở Phong cam chịu nhẹ gật đầu, trời ạ, ngươi lại thật bước chân vào huyền vũ tam trọng. Mà ở Sở Phong sau khi xác nhận, Cố Bác miệng càng là nới rộng ra vài phần, không dám tin nhìn chằm chằm Sở Phong. Cảm giác là như thế không chân thật dù sao. Sở Phong một năm trước vẫn là nguyên vũ nhất trọng, một năm thời gian, đổi theo tu vi của hắn, đã là nhìn thành tuyệt thế thi tài, nhưng hôm nay cư nhiên bước chân vào huyền vũ tam trọng. Rất xa đưa hắn bỏ lại đằng sau, lúc này đã có thể hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dữ liệu của hắn huyền vũ tam trọng kia tên tiểu quỷ sao. Cái tuổi này, liền bước vào huyền vũ tam trọng xem ra cũng là một vị rất giỏi thiên tài, a hát đích thật là một thiên tài. Bất quá tựa hồ là đả thương giới thanh minh đệ đệ, đắc tội giới thanh minh, bởi như vậy, dù là hắn thiên tài đi nữa, chỉ sợ cũng không ai có thể cứu được hắn. Đúng vậy a, giới thanh minh nhưng mà trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hôm nay Cửu Châu đại lục đệ nhất thiên tài, thiếu niên kia lại dám đắc tội giới thanh minh, thật là muốn chết a hát ai. Thiên tài chi lưu, luôn cuồng vọng tự đại, nhưng là loại này cuồng vọng tự đại, thường thường sẽ để cho hắn đi về phía đường cùng. Tiểu tử này chính là một cái ví dụ. Cùng lúc đó, Sở Phong đã khiến cho chú ý của mọi người, nhìn Sở Phong thiếu niên kia bộ dáng, lại có được huyền vũ tam trọng tu vị về sau, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Sở Phong đúng một thiên tài, nhưng là cũng có rất nhiều người cảm thấy Sở Phong đắc tội giới thanh minh, ngày sau chắc chắn phải chết, cho nên phần lớn người đều là lấy xem náo nhiệt tâm tính, cùng đợi giới thanh minh như thế nào giáo huấn Sở Phong. Sở Phong, ngươi đả thương đệ đệ của ta, làm cho hắn không cách nào thông qua vô cực cung điện dưới mặt đất khảo hạch, không cách nào tham gia chàng này đám hỏi đại hội. Ngươi thật là lòng dạ độc ác, phải hay là không thanh châu chi nhân, cũng giống như ngươi không có giáo dưỡng, lấy hủy diệt người khác tiền đồ làm vui thú. Giới thanh minh đi tới Sở Phong trước người, lấy như sấm tiếng nói, chất vấn Sở Phong, kia âm thanh chói tai, chấn đắc Sở Phong hai tai vang lên ong ong, một tầng vô hình sóng âm, đang tấn công thân thể của hắn. Nhưng là, giới thanh minh trong giọng nói, thực sự phúng thứ Thanh Châu một người khác, bên kia đúng Trương Thiên Dực, nhưng thấy lúc này giới thanh minh đối với Trương Thiên Dực, tựa hồ cũng rất phải không đầy giới thanh minh, ngươi nhỉ muốn lật ngược phải trái. Rõ ràng là giới bất phàm bọn người ở tại vô cực trong cung điện dưới lòng đất vây công Sở Phong. Muốn Sở Phong bất lợi, Sở Phong tự vệ dưới, mới đưa giới bất phàm kích thương. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi giới thị tộc người không biết tự lượng sức mình. Hai mươi mấy tên huyền võ cảnh cao thủ, lại bị Sở Phong lấy nguyên vũ cửu trọng thực lực một kích đánh bại như thế nào? Hôm nay ngươi giới thị tộc người tiểu bối bên trong, không ai có thể không biết làm sao Sở Phong, cho nên đành phải ngươi tự thân xuất mã, đúng không? Đúng lúc này, Cố Bác lại đứng ở Sở Phong trước người, bén nhọn trách cứ nảy sinh giới thanh minh. Cách chương.